Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, lựa chọn khó khăn. Chương 832, lựa chọn khó khăn không hề nghi ngờ. Địa tâm hỏa soái loại này vạn năm trước kinh khủng tồn tại võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Diệp Chân là khẳng định phải tiến vào, không muốn vào nhập võ giả. Khẳng định không phải một cái chân chính tâm hướng võ đạo võ giả. Vạn năm trước thế nhưng là võ đạo thông thần thời đại A. Những này cũng không ngoài ý liệu. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là cái này địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa khảo nghiệm cái thứ. Nhất khảo nghiệm lại là nghe cố sự. Ngươi không nhìn lầm, liền là nghe cố sự. Rằng chính là vị này người xưng địa tâm hỏa soái tiền bối cả đời tình cảm dây dưa. Theo cái này còn sót lại linh ảnh rằng, địa tâm hỏa soái cả đời phong lưu phóng khoáng, hồng nhan khắp thiên hạ, liền lại dùng tình rất nặng, điểm cuối của sinh mệnh hơn trăm năm, mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua, mỗi ngày đều là cô đơn chiếc bóng, mỗi ngày đều là đang nhớ lại ngày xưa tình duyên. Cuối cùng sinh sinh tương tư thổ huyết mà chết. Hắn cái thứ nhất khảo nghiệm chính là vị này địa tâm hỏa soái tiền bối tình cảm nan đề. Địa tâm hỏa soái trong cuộc đời cùng mấy trăm vị giang hồ mỹ nữ phát sinh qua tình cảm dây dưa. Nhưng là nhất làm cho hắn để ý cũng coi trọng. Chỉ có ba phần tình duyên mà hắn cuối cùng cũng là bởi vì cái này ba phần tình duyên sinh sinh nôn ra máu mà chết. Hắn vị thứ nhất hồng nhan là địa tâm hỏa soái sư muội, cả ngày làm bạn bên trong hai người ngầm sinh tình cảm, lẫn nhau đặt trước cả đời, thề cả đời làm bạn, chính là địa tâm hỏa soái mối tình đầu, dùng tình cực sâu. Nguyên bản địa tâm hỏa soái là muốn cùng hắn sư muội cả đời sống quãng đời còn lại, bất quá tại địa tâm hỏa soái bước vào giang hồ về sau, tại thành tựu uy danh trước đó, hí kịch tính gặp một cái tên là Hỏa Vũ thiếu nữ. Địa tâm hỏa thiếu soái tu luyện là hỏa hệ công pháp. Cái này Hỏa Vũ tu luyện là cũng là hỏa hệ công pháp. Hai người bởi vì giống nhau nhu cầu mà lầm bước vào tâm hỏa ma ngục. Tâm hỏa ma ngục nguy hiểm vô cùng, khắp nơi đều là cửu tử nhất sinh. Địa tâm hỏa soái cùng Hỏa Vũ một đường xông qua. Mấy lần sinh tử một đường, tương hỗ không màng sống chết phía dưới, mới từng bước một xông ra tâm hỏa ma ngục. Thời gian sử dụng 5 năm dư, công pháp tiến nhanh đồng thời, hai người một đường làm bạn, càng là châu thai ám kết. Mà lúc này, sư muội đã tìm mất tích địa tâm hỏa soái 5 năm dư, càng vì hơn tìm kiếm địa tâm hỏa soái mà liều lĩnh. Trên giang hồ xông ra tố thủ la sát uy danh, giết đến giang hồ máu chảy thành sông. Một bên là tư đặt trước trung thân sư muội, một bên là sinh tử cùng châu thai ám kết Hỏa Vũ. Địa tâm hỏa soái lâm vào trong hai cái khó này, hắn dùng tình đến nặng, ai tâm đều không muốn đả thương. Thế là hai bên giấu giếm, hai bên nịnh nọt, kẹp ở giữa làm người. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Bất quá giấy không thể gói được lửa. Hỏa Vũ vì hắn sinh hạ nữ hài một tuổi nửa giờ, sư muội cùng Hỏa Vũ rốt cục phát hiện địa tâm hỏa soái che giấu bí mật. Nhìn thấy địa tâm hỏa soái cùng đối phương hài tử đều có, sư muội bị kích thích bất quá điên rồi, hẳn là thuộc về cái kia nửa điên loại kia. Trên giang hồ lại thêm một cái điên la sát. Đau lòng phía dưới, địa tâm hỏa soái đạp biến hiểm địa, tìm được ba cây thanh tâm định thần thảo, lại phí hết lớn khí lực đem sư phó điên la sát chế chủ. Phục ba cây thanh tâm định thần thảo, để sư muội khôi phục thần trí, nhưng là vấn đề theo nhau mà đến, sư muội cùng Hỏa Vũ hắn đều không bỏ xuống được, hắn đều không nỡ, toàn bộ trời hai đầu bị khinh bỉ. Hai đầu khó xử, nháo đến cuối cùng, sư muội một mạch về núi, Hỏa Vũ trực tiếp mang theo hài tử biến mất. Địa tâm hỏa soái lại là càng nghĩ càng giận, cảm thấy bi thương, trong cơn tức giận, dứt khoát liền đi đến nhân ma chiến trường, gia nhập ngăn cản ma tộc đại quân. Chuyến đi này chủ là mấy chục năm mới vào nhân ma chiến trường. Địa tâm hỏa soái tu vi thấp, liên tiếp gặp nạn, càng có một lần thậm chí bị ma tộc bắt sống. Nếu không phải là bị ma tộc viện quân bên trong một vị tinh tu hỏa hệ công pháp yêu tộc công chúa cứu, kết cục của hắn hẳn là bị luyện thành ma tộc ma binh khí hồn. Truy cứu nguyên nhân, cái này yêu tộc công chúa lại là vài chục năm hắn trước hắn dưới kiếm phóng sinh một cái hỏa vũ điểu. Một lần kia, nhưng thật ra là đang thu thập hỏa vũ vì sư muội dệt hỏa vũ quan. Chỉ lấy hướng dễ hỏa vũ, liền phóng sinh chim nhỏ. Không nghĩ tới lần này phóng sinh, lại cứu được mệnh của hắn. Cũng thành tựu hắn cùng vị này yêu tộc công chúa đoạn thứ ba dây dưa cả đời tình duyên. Tại nhân ma trên chiến trường cái này mấy chục năm, là hắn cùng yêu tộc công chúa tình duyên dây dưa mấy chục năm. Yêu tộc công chúa mấy lần liều chết cứu hắn, càng là vì cứu hắn mà không tiếc tiết lộ bản tộc cơ mật quân sự. Cuối cùng, thảm đến bị toàn tộc truy sát. Sau đó, địa tâm hỏa soái liền mang theo yêu tộc công chúa thoát đi nhân ma chiến trường. Có lẽ là mất tích mấy chục năm, vô luận là sư muội hay là hỏa vũ, đều nghĩ thông rồi, cũng không tại như vậy chú ý. Cho dù là địa tâm hỏa soái lại mang đến một cái mỹ nữ, ba người liền cộng đồng sinh sống một đoạn thời gian, nhưng hắn ba vị này hồng nhan tri kỷ đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Cùng một chỗ sinh hoạt lâu, ma sát không ngừng, tranh chấp không ngừng, cuối cùng, ba vị hồng nhan tri kỷ cho hắn hạ tối hậu thư. Trong vòng ba ngày, tại ba người các nàng bên trong chọn một, lưu lại cùng hắn làm bạn cả đời. Nếu là hắn chọn chúng ai, liền đem viên kia độc nhất vô nhị ngũ hỏa huyền châu phóng tới ai gian phòng. Trong vòng ba ngày, không có thu đến ngũ hỏa huyền châu người, sẽ không có chút nào lời oán giận chủ động rời đi. Ba ngày này, tuyệt đối là luyện ngục ba ngày, địa tâm hỏa soái trong cuộc đời có thể xưng kinh khủng nhất ba ngày. Ngũ hỏa huyền châu chỉ có một cái, nhưng hắn ba cái hồng nhan chi kỷ, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Vì thế, hắn vô cùng xoắn suýt thống khổ ba ngày. Trong ba ngày, tóc của hắn đều bị chính mình lột sạch. Hắn không cách nào quyết định tuyển ai, từ bỏ ai. Sư muội kêu hắn thanh mai trúc mã, cả đời tướng lời thề còn tại bên tai tiếng vọng. Hỏa vũ cùng hắn sinh tử gắn bó, hiểu nhau yêu nhau, càng làm cho hắn sinh hạ ái nữ. Hắn càng không cách nào từ bỏ, mà yêu tộc công chúa vì hắn càng là từ bỏ hết thảy, cho tộc nhân chỗ không dung, hắn càng không cách nào bỏ được từ bỏ. Khổ tư ba ngày ba đêm, tại sự thật tàn khốc trước mặt, hắn rốt cục làm ra lựa chọn, chuẩn bị trước lưu lại một là một cái. Thế nhưng là, hắn cầm ngũ hỏa huyền châu đi thời điểm, lại phát hiện trong phòng đã không ai. Không chỉ là hắn tạm thời lựa chọn vị kia không có ở. Ba vị hồng nhan chi kỷ toàn bộ rời đi. Kế hoạch thời gian, nguyên lai hắn làm ra lựa chọn thời điểm, đã vượt qua ba ngày thời hạn. Tam nữ đều cho là hắn lựa chọn người khác. Thương tâm ly biệt, hắn điên cuồng phát phù tấn ra ngoài. Thế nhưng là mỗi một phong phù tấn, đều như đá chìm đáy biển. Tam nữ tựa như là biến mất. Hắn làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Mà lần này, kém một chút điên mất là địa tâm hỏa soái nóng nảy phía dưới. Địa tâm hỏa soái lần nữa giết vào nhân ma chiến trường. Lần này, hắn đem đối tam nữ tưởng niệm hóa thành vô tận giết chóc. Rốt cục tại nhân ma trên chiến trường lập xuống bất thế công huân, thành tựu địa tâm hỏa soái uy danh, cũng thu được cao vị. Nhưng là lại về giang hồ, cho dù là liền là lợi dụng hoàng triều lực lượng, cũng không có tìm tới tam nữ. Về sau, cơ hồ là mỗi qua 20 năm, địa tâm hỏa soái liền sẽ rời đi nhân ma chiến trường. Khắp thiên hạ tìm kiếm tam nữ hạ lạc, tìm kiếm mấy năm không có kết quả về sau, lần nữa trở về nhân ma chiến trường. Gần như thế ngàn năm về sau, địa tâm hỏa soái gần như tuyệt vọng, thương tâm phía dưới, liền vứt bỏ cao vị rời đi nhân ma chiến trường. Khổ tư vì quả về sau, ngày ngày thương tâm nôn ra máu, tại tự giác không còn sống lâu nữa. Đau lòng một thân võ đạo không người truyền thừa, mới hao phí đại lực khí xây dựng tòa này địa hỏa tâm cung, lấy làm truyền thừa võ đạo chi dụng. Những này liền là trước mắt cái này địa tâm hỏa soái tàn ảnh lưu lại tin tức. Về phần gần đây vạn năm qua, vì cái gì cái này địa tâm hỏa soái một mực vì tìm tới thích hợp truyền thừa người, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Hẳn là cùng cái này địa hỏa tâm cung bị chôn sâu dưới lòng đất có quan hệ rất lớn. Kể xong những này về sau, địa tâm hỏa soái tàn ảnh cho Diệp Chân ra cái thứ nhất võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm cũng chính là địa tâm hỏa soái đã từng vô cùng thống khổ nan đề. Nếu như ngươi là lão phu, ngày đó lão phu hồng nhan chi kỷ, ngươi lựa chọn cái nào? Đáp đúng, ngươi liền có thể tiến vào cái thứ hai võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Vấn đề này để Diệp Chân thật bất ngờ, bất quá, cái này cũng giải thích địa tâm hỏa soái tại sao phải giảng thuật hắn trước đây tình cảm gút mắc. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi một vấn đề, nếu là đáp sai đây? Đáp sai, lão phu tình khốn ngàn năm, cũng không phải người hiếu sát. Đáp sai, lão phu sẽ đưa ngươi rời đi. Ngươi có nửa canh giờ thời gian cân nhắc đáp án. Nhớ kỹ, chỉ có lần này khảo nghiệm cơ hội, lão phu nơi này đại trận có thể ghi nhớ ngươi tiên thiên thần hồn khí tức. Chỉ cần tới qua một lần, lại không luận như thế nào gõ cửa, cũng là không thể nào tiến vào nơi này. Địa tâm hỏa soái tàn ảnh nói ra. Đương nhiên, cùng nói là nói, còn không bằng nói là một loại hình thức. Cái này tàn ảnh, 89/10 là địa tâm hỏa soái cố ý luyện chế có đặc thù phương thức làm việc một cái thần hồn khôi lỗi, bất quá là có địa tâm hỏa soái bộ dáng mà thôi. Bất quá, những này cũng không phải Diệp Chân muốn cân nhắc. Diệp Chân muốn cân nhắc là chọn cái nào, là đem cái kia ngũ hỏa huyền châu thả vị nào gian phòng. Sư muội, hỏa vũ, yêu tộc công chúa, đây đúng là cái cực kỳ vướng tâm vấn đề. Đừng nói là làm ra quyết định, chỉ là để Diệp Chân suy nghĩ một chút vấn đề này, cũng có thể làm cho Diệp Chân có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Một sát na này, Diệp Chân thậm chí có chút đồng tình địa tâm hỏa soái. Hắn lúc ấy là như thế nào vượt qua cái kia cực kỳ thống khổ xoắn suýt 3 ngày 3 đêm. Chỉ sợ mỗi một giây đều như luyện ngục đi. Càng làm cho Diệp Chân nháo tâm chính là địa tâm hỏa soái nói lên cái này khảo nghiệm, vậy mà để Diệp Chân không hiểu đem ba người này thay vào thành Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt ba người, thậm chí còn có Hồ Thanh Đồng thân ảnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên có một loại cực kỳ hoảng sợ cảm giác. Nếu là có hướng một ngày, Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt thậm chí là Hồ Thanh Đồng bốn người tụ tập cùng một chỗ, muốn Diệp Chân làm ra loại này lựa chọn, Diệp Chân sẽ lựa chọn thế nào? Từ bỏ ai, lưu lại ai? Trong một sát na, Diệp Chân có một loại tâm như đao quấy cảm giác. Hắn đã triệt triệt để cảm nhận được địa tâm hỏa soái ngay lúc đó thống khổ. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào hình dung thế hệ này nhập chính mình. Hay là bốn vị, đủ loại ý nghĩ, tại Diệp Chân trong đầu lăn lộn bốc lên, để Diệp Chân sớm chịu đựng lấy một loại khó mà hình dung dày vò. Một sát na này, một ngày bằng một năm, nhưng cũng thời gian qua mau. Cơ hồ là trong nháy mắt, địa tâm hỏa soái tàn ảnh thanh âm liền vang lên, lại là nửa canh giờ cân nhắc đã đến giờ. Thiếu niên, đã suy nghĩ kỹ không? Mười hơi bên trong, cho ra lựa chọn của ngươi. Mười hơi bên trong nếu là không có lựa chọn, đây cũng là một loại lựa chọn. Đương nhiên, chỉ có thể như lập phu thất bại, thanh âm vang lên sát na. Diệp Chân lông mày lập tức gắt gao xoắn suýt ở cùng nhau. Mà tàn ảnh đếm ngược thanh âm cũng vang lên. 10, 9, 8, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.